Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, phân liệt liên minh. Liên minh tất cả thành viên nước tại Lordaeron phát sinh cãi vã kịch liệt, ảnh hưởng rất lớn. Làm Andrea nhận được tin tức lúc, Lordaeron liên minh bởi vì chia của không đồng đều, đã bắt đầu sụp đổ. Tại Hilder Vương quốc chất vấn cùng nhắc nhở phía dưới, vốn là trong lòng có ngạnh gen rốt cục nhịn không được. Hắn dẫn đầu đứng ra, hướng Terena ép hỏi đối Otterac xử trí, đồng thời công nhiên biểu thị muốn kiếm một chén canh, làm lấy nhân loại đại nhất thống mộng đẹp Terena đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn quả quyết bác bỏ gen Vương quốc suy đoán, nhưng rất chó chính là... Gia hỏa này quay đầu lại bắt đầu uy hiếp Otterac, nói rõ một bộ muốn ăn một mình không cho nước khác ăn canh dáng vẻ. Bây giờ còn chưa có trở thành lão lang gen lập tức giận. Tình cảm trước đó nói nhảm nhiều như vậy đều là xuyên lấy ta chơi. Genkis lúc này biểu thị muốn rời khỏi liên minh. Orc chạy tù binh duy trì phí người nào thích ra ai ra. Johnny về sau cũng không tiếp tục gánh chịu liên minh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Stromgarth Thorer quốc vương ngay từ đầu cũng tràn đầy phấn khởi nghĩ tại Otterac trên thân gặm. Khối tiếp theo thịt mỡ, hắn đối thổ địa phì nhiêu nhân dân giàu có Hubert đỏ mắt đã thật lâu. Terena thiết công kê thái độ bước đi Johnny, Thorer tại không thể mò được chỗ tốt gì tình huống dưới. Cũng thừa cơ biểu thị muốn rời khỏi liên minh, thuận tiện còn giật dây Kuntira cùng Dalaran các nước cùng nhau rời khỏi. Mặc cho Lordaeron bản thân đi quản lý Orc trại tù binh. Andrea đã sớm đem Dalaran nhìn thấu. Cái này rêu rao tự do khai sáng độc lập ma pháp thành bang không có tiết tháo chút nào có thể nói. Bên nào uy thế càng tăng lên liền hướng bên nào ngược lại. Dù sao Dalaran tại cùng hai eo mậu dịch vãng lai bên trong là có tiền. Chỉ là trại tù binh duy trì phí tổn không làm khó được bọn hắn. Brunhilder cũng không nghĩ tới Terena sẽ vắt chảy ra nước đến loại trình độ này. Tại Johnny cùng Stromgarth rời khỏi về sau, nàng cũng thuận thế tỏ thái độ. Không muốn đi theo một cái vì tư lợi minh chủ. Cuối cùng quyết định rời khỏi liên minh chính là ba người này loại vương quốc. Đuốp cùng Gnome chờ gia nhập liên minh quốc sự không liên quan đến mình. Đối lần này nhân loại các quốc gia nội bộ đại tranh nhau không có tỏ thái độ. Stormwind vương quốc còn muốn cầu cạnh Lordaeron. Mặc dù Terena cách làm để lên 10 phần khinh thường. Nhưng dưới mắt hắn chỉ có thể đem tất cả tâm tình tiêu cực tạm thời nuốt về trong bụng. Kuntira Delin là cái tính tình nóng nảy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ chỉ tùy ý cơ bắp khống chế đầu óc của mình. Thân là một nước chi vương, mặc dù Delin thường xuyên sẽ tại cảm xúc khu động dưới làm một chút chuyện vọng động, nhưng lui minh việc quan hệ toàn bộ Kuntira quốc vận. Hắn miễn cưỡng kềm chế nội tâm bất mãn, không có công khai đứng ra phát biểu ý kiến. Tiếp tục cầu tại trong liên minh giả câm vờ điếc. Kuntira là một cái trên biển vương quốc. Trên đảo tài nguyên cứ như vậy nhiều. Muốn đem quốc gia phát triển lớn mạnh. Tất nhiên thiếu không được cùng lục địa quốc gia ở giữa mậu dịch hợp tác. Delin trung lập thái độ chí ít hai bên đều không được tội. Y nguyên có thể hoàn toàn như trước đây cùng tất cả nhân loại vương quốc tiếp tục triển trên biển mậu dịch. Cái này thời không Delin không có trong chiến tranh mất đi thân nhân. Đối óc cừu hận không có mãnh liệt như vậy. Đối chiến bắt được doanh thành lập không có cỡ nào mâu thuẫn. Huống hồ Kuntira tài lực hùng hậu. Duy thì tại tù binh tiêu hao đối bọn hắn đến nói không đau không ngứa. Barok gia tộc Alexei xem như nhìn thấu Terena. Lordaeron nói rõ muốn bắt mất đi quốc vương tạm thời lâm vào hỗn loạn cùng suy yếu Otterac hạ thủ. Cùng ngày liên minh hội nghị tan rã trong không vui về sau. Alexei tạm thời không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. hắn khẩn cấp trở lại Taran mưu triệu tập Otterac các lộ quý tộc. Đem Lordaeron ý đồ chiếm đoạt Otterac ý nghĩ nói cho tất cả mọi người. Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không thiếu huyết cỏ đầu tường. Một bộ phận tiểu quý tộc muốn thừa cơ đảo hướng như mặt trời ban trưa Lordaeron. Nhưng lấy Ravenhoe cùng Barrow ở bên trong đại quý tộc đều kiên quyết biểu thị không nguyện ý bị nước khác chiếm đoạt. Otterac cũng là truyền thừa hơn 2.000 năm quốc gia cổ xưa. Chỉ cần mặt này đại kỳ vẫn còn, lợi ích tương quan đại quý tộc đều có thể tụ lại tại Otterac vương quốc danh nghĩa tiếp tục an ổn phát triển. Một khi đầu nhập Lordaeron dưới cờ, không người nào dám khẳng định bọn hắn phải chăng còn có thể bảo trì bây giờ địa vị. Dù sao đối Lordaeron đến nói, Otterac quý tộc đều chỉ là người ngoài, trong nước cơ bản đạt thành nhất trí về sau. Barrow cùng Ravenhoe một đông một tây, phân biệt vụng trộm liên hệ với Thorer cùng Gen, lấy tăng lớn mậu dịch hợp tác cũng giảm miễn một bộ phận thu thuế làm đại giá. Thu hoạch được vốn là đối Lordaeron khó chịu hai nước hết sức ủng hộ. Có kiên cường hậu thuẫn, Barrow gia tộc tại Joni, Hilder cùng Stromgard tam quốc duy trì dưới. Công nhiên biểu thị rời khỏi bội bạc Lordaeron liên minh cũng tự lập làm vương. Alexei tuổi tác đã cao, năm gần đây tinh lực sớm đã trên diện rộng suy yếu. Từ trẻ trung khỏe mạnh Alexei thượng vị trở thành tân nhiệm Otterac quốc vương. Alexei quốc vương thượng nhiệm sau mệnh lệnh thứ nhất chính là trùng kiến Otterac cờ xí ở vào trong núi tuyết thủ đô Otterac tòa thành. Terena biết được việc này sau giận tím mặt, con vịt đã đun sôi thế mà ở trước mặt mình bay đi. Hắn lúc này lấy liên minh danh nghĩa tuyên bố thảo phạt lệnh, ý đồ cưỡng ép xuất binh chinh phạt Otterac, nhưng Terena cách làm đã sớm gây nên liên minh các quốc gia bất mãn. Bao quát Dalaran, Kuntira cùng Stormwind vương quốc ở bên trong. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia hưởng ứng hắn hiệu triệu. Cùng Orc đại chiến để liên minh bị tổn thất thật lớn. Lordaeron là chủ thể quốc gia cùng minh chủ. Nhận tổn thương tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Lordaeron vương thành bây giờ còn tàn tạ không chịu nổi. Toàn bộ quốc thổ phạm vi bên trong khắp nơi đều là chờ đợi trùng kiến thành trấn phế tích. Liền Lordaeron dân chúng của mình đều không hỗ trợ trận chiến tranh này. Terena phái đi các nơi chiêu mộ tân binh quan viên thu hoạch giải rác. Lại tăng thêm Otterac, Hilder, Joni cùng Stromgard chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tin tức truyền đến. Lordaeron trong nước đại thần liên danh khuyên can, hy vọng Terena một lần nữa cân nhắc chiến tranh quyết định. A tương đương, Andrea cười lạnh lắc đầu, Menethil gia tộc oán niệm quấn quanh ngàn năm không tiêu tan. Mỗi một thời đại Lordaeron chi vương đều cố chấp như vậy. Khó trách, nửa câu nói sau không có nói ra. Một gối nửa quỳ tại Andrea trước mặt Priestram cũng không có không biết điều truy vấn. Tiếp tục thu thập tình báo. Bất quá ta đoán chừng trận chiến này có lẽ không đánh được. Andrea tỉnh táo nói, tiếp xuống ta sẽ tiến về thất lạc quần đảo cùng người Drene chuyện thương lượng. Để phòng vạn nhất, nếu như Đông Đại Lục có mới thế cục biến hóa, người trực tiếp đem tình báo đưa cho tối cao bình nghị hội. Vâng, mặc dù Dark Portal đã đóng lại, nhưng Andrea Lemer còn nhớ rõ, cái này vượt tinh tế truyền tống môn tựa hồ tại trong vòng mấy năm sẽ còn lần nữa mở ra. Andrea đối tiến về Draenor truy kích Orc hứng thú không lớn. Bất quá người Drene đối lưu thủ Draenor tộc nhân một mực rất lo lắng. Có cơ hội bọn hắn nhất định sẽ phái binh xuyên qua Dark Portal. Đem Sartorat, Karaber cùng Auchindao đồng bào tiếp về Azeroth. Andrea lần này đi thăm Drene chính là vì cùng Velen thảo luận vấn đề này. Draenor là cái không có thế giới phòng hộ thế giới. Burning Legion cùng hư không thế lực đều có thể không chút kiêng kỵ đem bản thân xúc tu vươn hướng. Nơi này, Bất quá cái này cũng không đại biểu Draenor không có chút giá trị. Andrea dự định cùng Velen cẩn thận thảo luận một chút, nếm thử có thể hay không đem sắp gặp tử vong Draenor xây thành một tòa trong vũ trụ cỡ lớn trước. Tròi canh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.